Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93 Hắc Thủy. Từ Mạnh Gia Di chỉ trở về lúc sau, Chu Gia Ngư làm chuyện thứ nhất là đem kia hai người ăn trộm trước đưa vào cảnh sát cục. Nói đến cùng này hai người trộm lư hương còn chưa tính, liền nhân ra bài vị đều không buông tha, thật sự là làm người không thể nhịn được nữa. Tối hôm qua một hồi mưa to lúc sau, Mạnh Gia Di chỉ hoàn toàn biến mất, bị bùn đất vùi lấp. Này ngày xưa huy hoàng bị hủy diệt cuối cùng dấu vết, qua không bao lâu, về Mạnh Gia truyền thuyết, sẽ dần dần biến mất ở thời gian nước lũ bên trong. Bất quá tuy rằng bọn họ rời đi Mạnh Gia, nhưng rồi lại xuất hiện tân bí ẩn. Ngày đó buổi tối đưa bọn họ vây lên Tiêu Thi rốt cuộc là cái gì? Nếu thật sự giống Lâm Trục Thủy bọn họ theo như lời giống nhau, những cái đó là người sống. Nhưng người sống muốn như thế nào mới có thể biến thành bộ dáng kia? Mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết, từ núi sâu trở lại thế tục sau đều có chút mỏi mệt. Hơn nữa mắc mưa, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng cư nhiên đều hoạn cảm mạo. Chu Gia Ngư đầu tiên là cảm giác yết hầu đau, sau lại bắt đầu nghẹt mũi. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm cùng nhau tới, cũng đã hôn hôn chầm chầm không quá được rồi. Vì thế hai người kết bạn vào bệnh viện, nằm ở trên giường truyền nước biển. Các ngươi người trẻ tuổi a, thân thể chính là quá hư, Lâm Giác cho bọn hắn mua trái cây. Ở bên cạnh tước, chờ lần này hảo, ta cho ngươi mua điểm bổ phẩm hảo hảo bổ một bổ. Tuổi còn trẻ, động bất động liền cảm mạo tính chuyện gì, hai người cũng chưa sức lực nói chuyện. Chu Gia Ngư muộn thanh muộn khí hỏi tiên sinh đâu. Lâm Giác nói hắn đi kiểm số sự tình, làm hai người hảo hảo nghỉ ngơi, chờ đến khôi phục hảo lại trở về cũng không muộn. Nga, Chu Gia Ngư ứng thanh. Hắn cảm mạo thật là thập phần nghiêm trọng, còn cùng với sốt nhẹ, cái mũi không thông khí thời điểm tổng hội cảm giác chính mình đầu óc cũng không quá đủ dùng. Tùy tiện tưởng cái chuyện gì nhi đều chuyển bất động. Đánh xong từng tí, Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư mới chậm gì gì sờ trở về khách sạn. Lâm Giác làm cho bọn họ ăn cơm chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi. Nói bị cảm phải hảo hảo nghỉ ngơi, hai người cũng không có ngạnh căng, tùy tiện ăn chút gì, liền nằm trở về phòng. Từ dám làm chủ nhà, cho bọn hắn an bài khách sạn phi thường không tồi. Bên cạnh chính là một cái phi thường xinh đẹp sông lớn. Chu Gia Ngư cũng không biết này hà tên, bất quá con sông thủy chất không tồi. Bên cạnh loại cây liễu, lúc này đúng là thịnh xuân. Trên ngọn cây trụ phát tân mầm, gió nhẹ khẽ vuốt, cảnh sắc nhưng thật ra thập phần xinh đẹp. Chu Gia Ngư ban ngày ngủ lâu lắm, lúc này có chút ngủ không được, nằm ở trên giường mở ra tivi xem Monster. Này tivi tiết mục có chút nhàm chán, Chu Gia Ngư cầm điều khiển từ xa, chán đến chết lật xem, phiên trong chốc lát cũng không tìm được muốn nhìn tiết mục. Dứt khoát thả một bộ điện ảnh, điện ảnh hình như là bộ tình yêu phiến. Chu Gia Ngư chơi di động, ngẫu nhiên ngước mắt xem cái một hai mắt. Bên ngoài sắc trời dần dần ám hạ, ven đường đèn đường cũng đầu ra mờ nhạt đèn quan. Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ, cấp Lâm Trục Thủy gọi điện thoại. Uy, Lâm Trục Thủy chuyển được điện thoại. Quán nhi, tiên sinh, Chu Gia Ngư mang theo giọng mũi kêu. Ngươi đang làm cái gì đâu, ta ở tra một ít Mạnh Gia sự. Có hảo hảo uống thuốc sao? Lâm Trục Thủy hỏi hắn. Chu Gia Ngư nói, có đâu, có hảo hảo uống thuốc. Còn trích, Lâm Trục Thủy nói, ngoan, hảo hảo dưỡng bệnh, ta ngày mai liền trở về. Chu Gia Ngư ừ một tiếng, trong lòng cao hứng rất nhiều. Hắn cùng Lâm Trục Thủy hàn huyên một lát thiên, không sai biệt lắm mau 11 giờ. Lâm Trục Thủy liền ở trong điện thoại làm hắn đi ngủ sớm một chút. Chu Gia Ngư cắt đứt điện thoại, đơn giản rửa mặt lúc sau liền tính toán lên giường nghỉ ngơi. Nhưng mà đương hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại sau, lại nghe tới rồi một loại phi thường kỳ quái thanh âm. Thật giống như có thứ gì ở gõ vách tường. Thanh âm cũng không vang dội, nhưng ở yên tĩnh trong phòng rất khó làm lơ. Chu Gia Ngư nghe xong trong chốc lát, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Từ trên giường bò dậy đem tiểu giấy ôm vào trong ngực sau, bắt đầu tìm kiếm thanh nguyên. Tìm trong chốc lát, hắn phát hiện thanh âm này cư nhiên là từ cách vách truyền đến. Mà cách vách hắn cách vách trụ chính là Thẩm Nhất cùng. Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ, lấy ra di động cấp thấp nhất cùng gọi điện thoại. Điện thoại vang lên hơn 10 thanh. Ở sắp chính mình cắt đứt thời điểm mới bị thẩm nhất cùng tiếp lên. Thẩm nhất cùng đã ngủ rồi. Nghe thanh âm mơ mơ màng màng. Quán nhi, Chu Gia Ngư nói, ngươi đang làm gì đâu? Thẩm nhất cùng nói, ngủ à? Chu Gia Ngư quay đầu nhìn vách tường. Ngoặc kép, ngươi liền không nghe được cái gì thanh âm. Thẩm nhất cùng không thể hiểu được. Cái gì thanh âm? Hắn tạm dừng một chút. Tựa hồ là đi nghiên cứu Chu Gia Ngư lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng cuối cùng vẫn là không hiểu ra sao. Không có nghe được a, Chu Gia Ngư nhéo điện thoại. Ngươi đem đại môn mở ra. Ta lại đây nhìn xem monster. Thẩm nhất cùng ừ một tiếng. Chu Gia Ngư ôm tiểu giấy ra cửa đợi một lát. Liền thấy thẩm nhất cùng phòng môn cũng khai. Thẩm nhất cùng chi cái đầu ra tới. Quán nhi, cái gì thanh âm a? Chu Gia Ngư xoay người vào hắn phòng, bởi vì phòng là cách vách, cho nên cấu tạo cũng không sai biệt lắm. Làm Chu Gia Ngư kỳ quái chính là hắn đi vào thẩm nhất cùng phòng lúc sau. Cái loại này gọi vách tường thanh âm đích xác không thấy. Làm sao vậy? Thẩm nhất cùng ăn mặc buồn ngủ đánh ngáp. Ta không có nghe được cái gì thanh âm a. Bất quá này khách sạn cách âm chất lượng khá tốt. Chu Gia Ngư nói. Kỳ quái, hắn ở thẩm nhất cùng trong phòng cái gì cũng chưa nghe được. Thẩm nhất cùng nói, đi ngươi trong phòng nhìn xem. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Vì thế hai người lại về tới Chu Gia Ngư phòng. Tiến nhà ở, cái loại này gõ thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở. Thẩm nhất cùng cũng nghe tới rồi thanh âm này. Hắn có điểm kinh ngạc, bởi vì thanh âm này đích xác như là từ hắn trong phòng truyền tới. Là nơi này sao? Hai người đến gần rồi phòng góc, muốn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ đích xác định thanh nguyên. Nhưng mà ở hai người tới gần góc lúc sau, Chu Gia Ngư chợt có một cái sợ hãi phát hiện. Hắn cùng thẩm nhất cùng liếc nhau, đều ở đối phương trong ánh mắt thấy được sợ hãi hương vị. Thanh nguyên đích xác không ở thẩm nhất cùng trong phòng, mà liền ở bọn họ trước mặt. Kia đài đặt ở góc trung tiểu xảo tủ lạnh, chính là truyền ra thanh âm ngọn nguồn. Đông, đông. Đông, một tiếng tiếp theo một tiếng, giống như có cái gì ở bên trong nhẹ nhàng gõ. Chu Gia Ngư cùng thẩm nhất cùng bước chân đều dừng lại. Sau đó chậm rãi sau này lui lại mấy bước, là tủ lạnh bên trong. Chu Gia Ngư nói, là thẩm nhất cùng cũng xác định, muốn hay không khai. Chu Gia Ngư ôm tiểu giấy tay khẩn một chút, làm tiểu giấy đi thôi. Thẩm nhất cùng nghĩ ra cái hảo biện pháp, dù sao tiểu giấy sẽ không dọa đến. Hành, Chu Gia Ngư cảm thấy cái này kiến nghị rất đáng tin cậy. Duỗi tay ở tiểu giấy trên đầu sờ sờ, ý bảo hắn đi đem tủ lạnh mở ra. Người giấy nhỏ ừ một tiếng, chạy tới tủ lạnh trước mặt. Động tác linh hoạt đem tủ lạnh môn trực tiếp kéo ra. Tủ lạnh môn bị mở ra khoảnh khắc. Chu Gia Ngư thấy được màu đen chất lỏng từ tủ lạnh chút xuống mà ra. Tùy theo mà đến chính là một loại khó có thể miêu tả xú vị. Này hương vị hắn đã từng chỉ ở một loại đồ vật mặt trên người được quá. Hư thối thi thể. Vạn hạnh chính là hiện tại bọn họ hai cái đều nghiêm trọng nghẹt mũi. Chỉ có thể ngửi được một chút khí vị. Nhưng mặc dù là như vậy một chút, cũng làm thẩm nhất cùng có chút buồn nôn. Nôn khan rất nhiều lần. Chu Gia Ngư chạy nhanh làm tiểu giấy lại đây. Đừng bị kia màu đen sền sệt, chất lỏng dính lên. Này chất lỏng thoạt nhìn phi thường sền sệt. Chu Gia Ngư thậm chí còn nhìn đến bên trong hỗn loạn một ít tóc cùng loại hàm răng tổ chức. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Thật sự là làm người không muốn đi suy đoán. Ta muốn phun ra thẩm nhất cùng che lại môi mũi. Sắc mặt khó coi, thứ này từ tủ lạnh chảy ra lúc sau. Trực tiếp chảy ở trên mặt đất mặt. Chu Gia Ngư cái này xác định bên trong có thân thể tổ chức. Hắn nói, tìm khách sạn, báo nguy đi, thẩm nhất cùng nói tốt. Bọn họ đi trước cách vách tìm Lâm Giác. Lâm Giác vừa nghe bọn họ miêu tả, lập tức lại đây xem xét tình huống. Nàng nhìn đến này một bãi màu đen tanh tựa chất lỏng, hỏi ra một vấn đề. Quán nhi, ngươi nói ngươi nghe được thanh âm là từ tủ lạnh truyền ra tới. Tủ lạnh lại chỉ có như vậy cái đồ vật, đó có phải hay không thuyết minh? Chu Gia Ngư nháy mắt minh bạch Lâm Giác ý tứ. Thứ này năng động. Không biết Lâm Giác nhìn hạ thời gian, trước cùng khách sạn Phương nói một chút đi. Thứ này hẳn là cá nhân, vì thế báo nguy thêm đổi phòng. Này chất lỏng làm cho chính tầng lầu đều tràn ngập một loại làm người buồn nôn tanh tưởi. Cảnh sát tới thời điểm bị này tình hình cũng hoảng sợ. Cũng khổ bọn họ, còn phải đỉnh tanh tưởi kiểm tra kia than chất lỏng thành phần. Chu Gia Ngư phòng bị đổi cao 3 tầng. Hắn vốn dĩ tưởng hảo hảo nghỉ ngơi. Kết quả như vậy một làm ầm ĩ, giấc ngủ chất lượng lại bị ảnh hưởng. Nhất thảm chính là Thẩm Nhất Cùng, đã chịu khí vị ảnh hưởng. Hắn đi trong WC một lần nữa vọt vài biến tắm. Lại vẫn là cảm thấy kia hơi thở ở xoang mũi bên trong vứt đi không được. Quá ghê tởm, kia rốt cuộc là thứ gì? Thẩm Nhất Cùng sắc mặt rất khó xem, monster hai cái trọng cảm mạo người bệnh. Vốn dĩ liền thân thể suy yếu. Trải qua như vậy một kích thích cảm thấy cảm mạo càng nghiêm trọng. Chu Gia Ngư lúc này hận cực kỳ chính mình hảo thị lực. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên lại là kia một bãi màu đen nùng dịch bên trong hỗn loạn hàm răng tóc. Tiểu giấy đại khái là biết Chu Gia Ngư lúc này cảm xúc không ổn. Duỗi tay kéo kéo tóc của hắn, muốn an ủi hắn, quá ghê tởm mà ni Thẩm Nhất Cùng héo tháp tháp. Ta cho các ngươi thiêu điểm an thần hương đi. Lâm Giác thấy hai người uể oải ỉu xìu bộ dáng, cũng có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến trụ cái khách sạn còn có thể gặp được chuyện này đâu. Như vậy nhiều gian phòng, cũng mất công Chu Gia Ngư có thể gặp được. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng đều không có ngạnh căng, ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhìn Lâm Giác ở lư hương điểm một nén nhang. Lần này bọn họ cố ý yêu cầu khách sạn cho bọn hắn thay đổi cái tiêu chuẩn gian. Cảm thấy ra cái chuyện gì nhi cũng có thể cho nhau chiếu ứng. Cũng may sau nửa đêm không có mặt khác ngoài ý muốn xuất hiện. Hai người một giấc ngủ đến hướng đông. Bất quá Chu Gia Ngư ngủ mơ đều là kia đoàn màu đen sền sệt, chất lỏng. Hắn thậm chí còn mơ thấy kia đoàn chất lỏng ở hướng tới hắn mấp máy. Trên mặt đất lưu lại nhất xuyến xuyến dính nhớp màu đen dấu vết. Vốn dĩ làm đệ nhất hiện trường phát hiện người, Chu Gia Ngư hẳn là muốn vào cảnh sát cục làm ghi chép. Bất quá từ dám có quan hệ ở, cho nên tỉnh này một tầng công phu. Chu Gia Ngư ngày hôm sau lên không hề ăn uống. Vốn dĩ bởi vì cảm mạo liền tiêu tụy vài phần trên mặt càng là tăng thêm suy yếu. Hắn cùng Thẩm Nhất Cùng cũng chưa ăn cơm sáng, ngồi ở trong phòng đầy mặt đều là sống không còn gì luyến tiếc. Kỳ thật bọn họ đều hoài nghi chuyện này cùng Mạnh Dương Thiên có quan hệ. Nhưng là không nghĩ tới ngày hôm sau bị tới điều tra cảnh sát báo cho tình huống này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Không phải lần đầu tiên. Chu Gia Ngư kinh ngạc. Ý tứ là phía trước liền xuất hiện quá. Kia cảnh sát thoạt nhìn rất tuổi trẻ. Nghe được Chu Gia Ngư hỏi chuyện gật gật đầu. Đúng vậy, hắn mới vừa nói xong lời này đã bị bên người niên cấp đại đồng sự chụp một chút. Dùng ánh mắt ý bảo hắn không cần nói nữa. Nga, xin lỗi, tuổi trẻ cảnh sát chạy nhanh sửa miệng. Ta cũng không rõ ràng lắm mà ni. Chu Gia Ngư hoàn toàn không tin. Nhưng xem bọn họ không có muốn lại lộ ra tin tức ý tứ, chỉ có thể từ bỏ. Cũng may việc này phát sinh ngày hôm sau, từ giám cùng Lâm Trục Thủy bọn họ liền đã trở lại. Biết tình huống này lúc sau, từ giám lập tức nói làm người đi hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Từ gia ở Đông Bắc bên này vẫn là tương đương có địa vị. Muốn ở cảnh sát hỏi thăm điểm sự tình cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện khó khăn. Lâm Trục Thủy tựa hồ cũng có chút không cao hứng nhà mình cá mặn quán nhi lại bị dọa. Lúc này mới rời đi cả đêm đâu, liền lại gặp được những việc này. Hắn sờ sờ Chu Gia Ngư đầu, nói, về sau ngươi cùng ta cùng nhau ngủ. Chu Gia Ngư phản ứng trong chốc lát mới phản ứng lại đây Lâm Trục Thủy lời này là có ý tứ gì. Hắn nháy mắt kích động, có thể chứ, vì cái gì không thể. Lâm Trục Thủy ngữ khí thực thản nhiên. Còn tỉnh một gian tiền thuê nhà. Chu Gia Ngư nghĩ thầm, tiên sinh ngài khi nào như vậy tiết kiệm money. Từ dám nhìn hai người hỗ động, biểu tình thập phần phức tạp. Hắn rốt cuộc là không nhịn xuống, nói, Lâm Trục Thủy, ngươi cùng ngươi đồ đệ sao lại thế này. Lâm Trục Thủy trực tiếp dắt Chu Gia Ngư tay, ở hắn mu bàn tay thượng hôn một cái. Chúng ta ở bên nhau, từ dám, ở bên nhau. Hắn còn có điểm ngốc. Ân, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt ứng thanh. Từ giám trầm mặc trong chốc lát mới nói, là nam nhân cùng nữ nhân cái loại này ở bên nhau. Đúng vậy, Lâm Trục Thủy trả lời thực dứt khoát. sư phụ cùng đồ đệ ở bên nhau có thể có chỗ tốt gì? Từ Giám hiển nhiên là rất có chút rối rắm. Huống hồ các ngươi đều là nam nhân. Nghe Từ Giám hỏi chuyện, Chu Gia Ngư ra mặt dày hòa giải Lâm Trục Thủy ở bên nhau lúc sau cảm giác chính mình càng thêm lợi. Hại, xem giờ đồ vật đều có thể xem càng thêm rõ ràng. Vẽ bùa một hơi họa tam chương không mang theo nghỉ xả hơi. Từ Giám trước mắt không thể tưởng tượng. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh đang ở gặm quả táo Từ Nhập Vọng trên người. Từ Nhập Vọng nháy mắt bị nghẹt lại. Dùng sức ho khan vài tiếng gian nan đem quả táo nuốt đi xuống. Hoảng sợ nói, sư phụ, ngài lăn lộn ta đầu tóc liền tính. Nhưng đừng thật sự nghĩ cùng ta ở bên nhau a. Từ Giám nói. Người con mẹ đó nói hưu nói vượn cái gì đâu. Ta là cái loại này sư phụ sao? Loại nào sư phụ? Lâm Trục Thủy ở bên cạnh lạnh lạnh hỏi một câu. Nga, Lâm tiên sinh ngươi đừng hiểu lầm. Ta là nói ta không phải cái loại này, vì đồ đệ biến cường cái gì đều làm được ra tới. Từ Giám chính trực nói, ta còn là có hạn cuối. Chu Gia Ngư nhìn mắt Từ Nhập Vọng kia bị lăn lộn rất nhiều lần kiểu tóc. Nghĩ thầm ngươi lời này nhưng không có thuyết phục lực. Ngươi thật sự không phải. Nếu ta nói cho ngươi này biện pháp có thể làm Từ Nhập Vọng cũng thấy vài thứ kia, ngươi có thể hay không suy xét? Lâm Trục Thủy hiển nhiên đối chính mình cái này lão hữu đã phi thường hiểu biết. Hắn nói xong lời này, Chu Gia Ngư liền thấy Từ Giám lâm vào trầm tư. Từ Nhập Vọng quả thực đều mau khóc ra tới. Nói Lâm tiên sinh, cầu ngài đừng náo loạn. Sư phụ ta thật sự sẽ thật sự. Chu Gia Ngư nhịn không được cười lên tiếng. Bất quá Từ Giám suy nghĩ trong chốc lát, cũng suy nghĩ cẩn thận Lâm Trục Thủy là lấy hắn nói giỡn. Chu Gia Ngư kia thiên phú nào có dễ dàng như vậy được đến. Nếu là cùng sư phụ ở bên nhau là có thể khai như vậy. Kia bọn họ này hành nhất lưu hành chẳng phải là biến thành thầy trò luyến. Còn tất cả đều là đồng tính cái loại này. Nhưng Từ Nhập Vọng hiển nhiên đối chuyện này vẫn là lòng còn sợ hãi. Ngày hôm sau liền khẽ meo meo đi đem kia đầu tú lệ tóc dài cấp dịch thành đầu trọc. Lại lần nữa từ lưu lạc rock and roll ca sĩ biến trở về từ trong ngục giam mới ra tới bị tù nhân viên. Dáng vẻ này thoạt nhìn nhưng thật ra so đầy đầu tóc đẹp tạo hình tuột mắt nhiều. Về kia một bãi hắc thủy sự, Từ Giám làm cảnh sát cục tra xét một chút, thực mau phải tới rồi tin tức. Nói chuyện này tình kỳ thật đã rằng co có một đoạn thời gian. Chỉ là cảnh sát vẫn luôn không có gì manh mối. Kia hắc thủy xuất hiện thời gian địa điểm đều phi thường tùy cơ. Có đôi khi là ở nơi ở lâu, có đôi khi còn lại là dã ngoại. Đến nỗi Chu Gia Ngư như vậy chủ khách sạn còn có thể gặp được. Nhưng thật ra đầu một hồi, này nếu là bộ tiểu thuyết, Chu Gia Ngư nhất định là vai chính. Thẩm Nhất cùng dùng hắn kia nồng đậm giọng mũi ngắt lời. Nhiều như vậy lâu, mấy 1% xác suất cũng có thể bị ngươi gặp được. Từ Giám nói ngượng ngùng, phòng kỳ thật là ta định. Thẩm Nhất cùng ngoặc kép kia ngài cũng rất lợi hại. Từ Giám yên lặng đào điếu thuốc điểm thượng. Căn cứ cảnh sát điều tra, kia hắc thủy cấu thành phi thường vi diệu, bên trong có rất nhiều nhân thể tổ chức, tỉ như phía trước Chu Gia Ngư nhìn đến hàm răng tóc, còn có một ít không có cứng rắn cốt cách. Nhưng nếu nói hắc thủy là người, rồi lại vô pháp hoàn toàn giải thích, bởi vì trước mắt cảnh sát nghĩ không ra bất luận cái gì một loại thủ đoạn có thể đem nhân loại biến thành bộ dáng kia. Chu Gia Ngư nghe được Từ Giám miêu tả, cái thứ nhất phản ứng chính là nghĩ tới Từ Kinh Hỏa bọn họ đã từng trải qua những cái đó chuyện tốt. Nhi, bất quá hắn cũng không đề, liền an tĩnh nghe. Việc này phát sinh nhiều như vậy khởi cảnh sát liền không điểm phản ứng. Thẩm Nhất cùng giác mà rất là không thể tưởng tượng, lại không có thi thể, cũng không ai báo mất tích. Đương nhiên là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Từ Giám nói, không có chứng cứ chứng minh này chất lỏng là thuộc về nhân loại. Nếu như thế nào cần gì phải tự tìm phiền toái, đảo cũng hình như là như vậy cái đạo lý. Muốn cảnh sát lập án, đầu tiên muốn chứng minh kia màu đen chất lỏng thuộc về nhân loại. Tuy rằng bên trong hỗn loạn tóc cùng hàm răng, nhưng trước mắt xem ra màu đen chất lỏng đã vượt qua khoa học lý giải phạm trù. Nói thật, phía chính phủ cũng không thích cùng chúng ta giao tiếp. Mỗi lần mời chúng ta ra tay thời điểm đều là sự tình đã nháo đại. Bị bất đắc dĩ, Từ Giám nói cái này cũng có chút phiền lòng. Chỉ cần không ra mạng người bọn họ liền sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Chu Gia Ngư nghĩ. Kia Hắc Thủy liền cả người khiếp đến hoảng. Hắn trực giác nói cho hắn kia Hắc Thủy cùng người ít nhất có 80% quan hệ. Hơn nữa nếu nói lúc ấy nghe được bọn họ vẫn luôn có nghe được tủ lạnh ở vang. Kia chẳng phải là thuyết minh Hắc Thủy kỳ thật là có thể động. Những cái đó Hắc Thủy đâu? Cảnh sát thu thập lúc sau để chỗ nào? Chu Gia Ngư hỏi. Có đơn độc bảo quản vật chứng bộ môn đi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Từ dám có điểm nghi hoặc. Chu Gia Ngư cười gượng. Bởi vì ta cảm thấy bọn họ bắt được những cái đó Hắc Thủy có khả năng là sống. Hắn lời này vừa ra, Từ dám biểu tình sửng sốt vài giây, nháy mắt vặn vẹo, ngoặc kép. Ngươi xác định? Chu Gia Ngư chỉ có thể nói khả năng tính rất lớn. Bởi vì bọn họ phát hiện Hắc Thủy quá trình là nghe được tủ lạnh truyền ra thanh âm. Tuy rằng ở thẩm nhất cùng mở ra tủ lạnh lúc sau những cái đó chất lỏng không có lại động. Nhưng chất lỏng là vật còn sống loại này khả năng tính kỳ thật cũng là có. Ta hỏi một chút bọn họ, Từ dám biểu tình không ổn. Móc di động ra cấp cảnh sát đi điện thoại. Chu Gia Ngư cũng tìm lấy cớ thượng WC. Ở trong WC cấp Từ Kinh Hỏa đi điện thoại. Từ Kinh Hỏa điện thoại nhưng thật ra thực mau chuyển được. Ở kia đầu thanh âm lười nhác uy một tiếng. Chu Gia Ngư nói, Từ Kinh Hỏa, có phải hay không các ngươi làm ra tới sự tình? Từ Kinh Hỏa không thể hiểu được. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì là chúng ta làm ra tới? Chu Gia Ngư đem tối hôm qua thấy Hắc Thủy sự tình nói đơn giản một chút. Kia Hắc Thủy có khả năng còn sống. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Từ Kinh Hỏa trầm mặc một lát. Việc này cùng ta không quan hệ, hắn ngữ khí kiên định. Không giống như là ở nói dối. Từ Gia cũng chưa, ta làm này đó có cái gì ý nghĩa? Chu Gia Ngư nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đem Từ Gia người sống lại? Từ Kinh Hỏa cười nói, ngươi nhưng thật ra minh bạch. Bất quá việc này đích xác không phải ta làm mà ni, Chu Gia Ngư nói. Nhưng ta tổng cảm thấy cùng các ngươi có quan hệ, khả năng cũng có chút quan hệ, đi Từ Kinh Hỏa. Nói, Mạnh Dương Thiên thuộc hạ lại không ngừng ta một người. Hắn dưới trướng kẻ điên nhiều như vậy, có thể làm ra loại sự tình này. Một bàn tay đều đếm không hết, Chu Gia Ngư nói. Cấp cái phạm vi, Từ Kinh Hỏa, vì cái gì phải cho ngươi phạm vi? Chu Gia Ngư, bởi vì tiểu giấy nhận ta đường ba ba, Từ Kinh Hỏa phát hiện chính mình cư nhiên vô pháp phản bác. Làm Từ thị còn sót lại hạ độc đinh miêu. Tiểu giấy ở Từ Kinh Hỏa trong mắt địa vị cùng tổ thụ không sai biệt lắm. Vạn nhất Chu Gia Ngư có bất chắc gì, tiểu giấy phòng trừng cũng sống không được tới. Hảo đi, ngươi nhớ rõ lần đó ở trường học cùng chúng ta ở bên nhau cái kia mang khẩu trang nam nhân sao? Từ Kinh Hỏa nói, nhà hắn liền ở đông bắc kia một mảnh, là hắn đều động thủ khả năng tính phi thường đại. Ta có thể cho ngươi tin tức cũng không nhiều lắm. Người này họ Khương, kêu Khương Trúc. Là hát thành người, Chu Gia Ngư. Tốt, cảm ơn, Từ Kinh Hỏa không nói chuyện, trực tiếp đem điện thoại treo. Chu Gia Ngư liền biết Từ Kinh Hỏa khẳng định biết tin tức. Này một hồi điện thoại quả thực không làm hắn thất vọng. Trực tiếp được đến mấu chốt tính tin tức, tỉnh đi không ít đường vòng. Chu Gia Ngư thu hồi điện thoại, từ trong WC ra tới, từ giám cùng cảnh sát cục liên hệ lúc sau. Biết được những cái đó chất lỏng thật đúng là gửi ở cảnh sát trong cục. Bất quá cụ thể bảo quản phương thức không biết. Nếu Chu Gia Ngư nói chính là thật sự, kia thật đúng là làm người lo lắng. Chu Gia Ngư nói, ta vừa rồi được đến chút tin tức. Từ tiên sinh, ngươi có thể để cho cảnh sát cục bằng hữu giúp ta tra cá nhân sao? Tên gọi Khương Trúc, hát thành, từ giám nói. Khương Trúc, hành. Ta làm người cha cha, sau đó hắn cha ra hát thành kêu Khương Trúc chỉ có 3 cái. Phủ cùng Chu Gia Ngư tuổi cùng giới tính điều kiện. Chỉ có một người, người này có cái gì vấn đề sao, từ dám không rõ nguyên do. Chu Gia Ngư ứng thanh, nói người này khả năng cùng này đó màu đen chất lỏng có quan hệ. Muốn điều tra chuyện này, có thể từ hắn trên người vào tay, từ dám nghe vậy như suy tư gì. Nói làm người lại tra cẩn thận một chút. Từ giám sau khi rời khỏi, Chu Gia Ngư mới đem hắn cấp Từ Kinh Hỏa gọi điện thoại chuyện này nói ra. Từ Sa Sơn sự tình phát sinh lúc sau, tất cả mọi người cho rằng Từ thị không có người trưởng thành rồi. Từ kinh hỏa lại là trong đó một cái ngoài ý muốn. Tuy rằng từ giám người không tồi, nhưng Chu Gia Ngư vẫn là muốn đem chuyện này bảo mật xuống dưới, tránh cho không cần thiết phiền toái. Quán Nhi còn cùng Từ Kinh Hỏa có liên hệ. Lâm Giác cười tủm tỉm nhìn hắn. Chu Gia Ngư không thể hiểu được liền có điểm hư. Nói, liên hệ không nhiều lắm. Chỉ là bởi vì phía trước cái kia chuyển phát nhanh mới đánh vài lần hắn điện thoại. Vài lần, ở bên cạnh không nói chuyện Lâm Trục Thủy chợt mở miệng. Liền bảy tám thứ bộ dáng, Chu Gia Ngư căng ra đầu nói. Lâm Trục Thủy nga một tiếng. Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng chuyện này liền như vậy, xong rồi. Ai biết Lâm Trục Thủy ngự khí nhàn nhạt bồi thêm một câu. Ngươi tổng cộng mới cho ta đánh quá 5 lần điện thoại, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy số xong Chu Gia Ngư cho hắn gọi điện thoại số lần. Bắt đầu không cao hứng giận dỗi. Chu Gia Ngư thò lại gần thân lại ôm một cái. Hồng nói tuy rằng điện thoại đánh không nhiều lắm. Nhưng là thân thật nhiều thứ sao. Hết chương.